Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Sư cô trụ trì cho thầy xin cái bổn kinh hồi sáng tụng đó, tụng mà cái tờ mẫu đó cho thầy. Còn nhân lấy sư cô trụ trì có băng trống cho xin thầy một cuốn nữa. Có băng trống không, băng không á? Dạ thấy giờ lấy một cái băng trống nữa. Những cái vị còn ngồi đây là giống như trong pháp hội pháp hoa đó, sau khi Phật tuyên bố giảng kinh đại thừa thì bỏ đi hết năm ngàn vị tỳ kheo. Ngay cả cái thời Phật họ gặp được chánh pháp là có phước hơn mình, mà khi giảng kinh đại thừa thì họ lại đi. Thành ra thầy thấy quý vị có duyên, thành chiều nay thầy đưa cái bài kinh đề tài là Bát Nhã Tâm Kinh vô giảng cho quý vị. Thì cái bài kinh Bát Nhã nó quan trọng đến nỗi trong tất cả bài khóa nào đều có kinh Bát Nhã, phải không vị? Nhưng mà tại vì thầy giảng, mỗi thầy có cách giảng Bát Nhã một cách khác. Thầy bữa nay giao duyên với quý vị, thầy đem cái đề tài Bát Nhã ra thầy giảng. Thì để sẵn thì tôi có băng rồi tôi giảng. Thì sau những cuốn băng này xong rồi tôi về tôi sang ra, tôi đưa vô CD và tôi sẽ mail xuống cho sư cô trụ trì và gửi lại cho quý vị. Sẽ gửi tặng lại hết. Bây giờ có cái bình, đem cái băng CD đi con. Không, bây giờ cái tao tặng trước đi. Con lại con phát ở trong này đó. Nó có hai cái băng nhạc Phật do thầy tự sáng tác, tự thầy điểm nhạc thì đánh luôn. Thấy không? Thì bây giờ thầy nói sơ chẳng hạn như cái này là thầy soạn nhạc, trong đó một cái chủ đề là băng nhạc thứ nhất là Hoa Trinh Nữ. Cái chủ đề Hoa Trinh Nữ mà không phải là Hoa Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đâu, mà Hoa Trinh Nữ nói về một cái đó hoa dần bùng mà chẳng khôi tanh mùi bùng. Đó là nói về cái diệu minh chân tâm, tức là cái hạt châu trong túi áo, chủ đề đó. Và một cái chủ đề thứ hai của cái băng nhạc nữa là Thiên Đường Đã Mất. Cái Thiên Đường Đã Mất có nghĩa là cái chủ đề đó, đó là chúng ta đi qua Mỹ chúng ta tưởng là thiên đường, phải không? Nhưng mà chúng ta thiên đường đó không thấy, chỉ thấy chúng ta đua nhau tranh khổ, phải không? Chúng ta là đua nhau để mà tranh những cái khổ chứ không phải tranh cái sướng. Có một cái nhà ở apartment thì được cái khổ của apartment, mà được một cái nhà một phòng khổ cái nhà một phòng, được cái nhà 10 phòng khổ nhà 10 phòng. Rồi khi mà mình tranh được cái bằng bác sĩ là khổ theo bác sĩ, nghĩa là tranh được cái bằng dược sĩ, tổ dược sĩ, mà tranh được cái bằng làm cái là cái chủ gì cũng khổ. Thì đó, những tương lai mà thầy có duyên thầy trở về đây thầy sẽ giảng cái bài pháp đó. Đó, bây giờ thầy vô chính trong cái bài pháp. Thì trong này có một cái chỉ duyên thôi, quý vị có số phone của chùa nếu cần thì cứ gọi lên chùa, rồi thầy sẽ cho mail đến. Còn thứ hai nữa đó, tương lai là những lần xuống thầy sẽ đem rất nhiều. Thầy không biết là băng đó thầy mấy vị có nghe được không? Nhiều khi băng có thầy nó cay, nó ớt quá rồi nghe không được, thành ra thầy không có dám đem nhiều, chỉ đem một số Phật tử có duyên. Thì con phát vô đó thì có một cái băng mà trong đó quan trọng nhất là địa vị cao quý của cha mẹ đó. Cái cuốn đó là tới 8 dĩa. Thì cứ quý vị cứ lấy đi. Thì thầy nghĩ trong này ai có máy đó thì có duyên á, ai có computer thì sang lại cho mấy bạn. Thầy thì không, bây giờ trước khi vào pháp á, nãy giờ thầy vô đây thiết thì có một số họ cúng dường cho thầy để mà tịnh tài. Mà cái quy luật của thầy đó thì mất Phật tử Seattle đã biết, pháp của Phật là không thể dùng để mà nhận cái tiền để trao đổi. Thành ra thầy nhận, nhưng mà thầy có quyền nhận để giao duyên với những Phật tử cúng. Nhưng mà cầm rồi thầy sẽ nhờ một cô diệu trung là trong cái ban mà nghi lễ của chùa Tầm Nguyên lên cúng lại cho ngay cái chùa này. Là quý vị biết ở chùa đó thầy đi làm thầy sống, chùa của thầy cũng không có thường phước xương. Thành ra chủ trương của thầy là nhận ăn nhận uống thôi chứ không có nhận tiền, mà có nhận á thì cũng nhận nhưng mà cúng lại. Đó là chủ trương của thầy. Cô có phát biểu gì cô? Thầy, nếu mà thầy không có nhận cái đường của Phật đó, thì thầy ở chùa đó làm sao có đủ chi phí? Chùa đó lập ra thầy không đứng tên, thầy trụ trì không đứng tên, trưởng ban điều hành cũng không đứng tên, mà nó để một cái tên trong cái title mà chính thức là cái tầm nguyên temple thôi, không có một. Do đó chúng tôi làm loan rất là khó. Khi chúng tôi muốn làm cái loan, quý vị biết làm sao không? Là người ta đòi hỏi phải một cái người nào có credit đứng vô đó nó mới cho loan. Nhưng mà chúng tôi phải mượn hết tiền của những vị Phật tử trong chùa rồi trả ốp. Trả ốp xong rồi mỗi tháng chúng tôi tính cái payment là 2,000+, 2,001. Thì bản thân thầy Thông Lai này đóng 650, thầy đi làm. Quý vị nhờ thầy cắt cỏ, nhờ sửa tủ lạnh, thầy sửa tủ lạnh, nhờ sửa điện, thầy sửa điện. Cũng trả tiền, thầy cũng đi đăng báo, thầy đi làm, cu li giống như mọi người thôi. Mỗi tháng thầy có 650, thầy đóng vô trong đó giống như tất cả những vị Phật tử bình thường. Rồi thầy thuyết pháp cho quý vị cũng phi. Rồi tụng kinh có ai chết cầu an cầu siêu cũng phi, mà đến nhà hoàng cũng phi. Rồi trong nhóm đó cái nhóm mà chủ coi như là cái nhóm đại thí chủ nhà giàu đó, những người có phước báo cũng đóng 650. Rồi những cái bà già ăn tiền những em bé mà không có đồng bạc 2 đồng 50 vậy đó cũng là đóng 650. Thành cái chùa nó chia làm 3 chân. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Mà 3 chân như vậy mới là chùa có đại chúng. Nếu mình giao cho cái nhóm nhà giàu không nó đứng thì nó sẽ control cái chùa. Mà giao cho cái nhóm nhà nghèo không thì nhóm nhà giàu nó không đến. Mà giao cho ông thầy đứng không thì chùa này mới mốt ông thầy lập phe lập cánh là bảo lãnh chi nhánh cho ông thầy từ Việt Nam ra, không còn là chùa có đại chúng nữa. Đúng không? Nếu mà giao cho ông thầy mới mốt thầy Thông Lai làm sao đến đi giảng được đây? À, không phải tông môn của tôi, không phải thiền tông, không phải bắc tông, không phải tịnh độ tông. Thì như vậy đó, mình vô tình mình tạo những cái hàng rào, tự động mình chia thành bộ lạc. Mà thầy nghiên cứu trong kinh điển, tôi chưa từng thấy ông Phật nói ở cái chùa thiền này giỏi lắm vô đây ngồi để thành Phật. Tôi chưa thấy ông Phật chỉ nói là cái chùa này niệm Phật giỏi lắm vô đó về tịnh độ. Mà pháp môn vô biên thầy quyển học, mà giờ đời mặt pháp tăng ni chúng tôi tự chia hàng rào vô đây pháp ba ca nhang. Tôi nói nè, con có quy y chưa? Có. Bây giờ thầy đặt cho con cái pháp danh nữa. Đặt rồi ha. Con là đệ tử thầy, chỉ được đến đây học pháp thầy thôi, không được học pháp khác. Cái đó là những cái mà tôi chống đối. Tại vì sao? Tay trái cũng là thiền mà tay phải cũng là tịnh độ, cũng từ ông Phật nói ra. Mà tại sao mình lại làm Phật chảy máu? Làm Phật chảy máu không phải là đâm kiếm Phật, mà chính là những ông thân này chia sẻ tông môn của Đức Phật ra để làm Phật chảy máu, để là Phật tử họ thấy họ không còn cái bồ đề tâm. Rồi họ bỏ chùa, mà bỏ chùa rồi là ông Phật không có tiền điện, không có tiền đèn, không có tiền đóng nước, là ông Phật này sẽ sụp đổ và ông Phật chảy máu. Có hiểu thì nói cái gì không? Đó, thành ra tánh thầy thì nói thẳng. Thì hy vọng những người ngồi đây là sẽ hiểu thầy nói cái gì. Bữa nay Diệu Trung lên đại diện cho chùa Tầm Nguyên, gửi cúng lại cho sư cô trụ trì. Rồi đắc bạch giống như đại diện vậy. Đó, thì cúng lại, cũng là làm tâm bảo. Một cái đồng tiền vô tay thầy, thì thầy gieo cái duyên với quý vị rồi. Mà một hạt lúa này mà gieo vô tụ một đám ruộng á thì phước ít lắm. Gieo lại cho cái chùa thứ hai thì ngày nào nó phước nó càng nở ra. Vậy thôi quý vị đều có lợi hết, thầy cũng đã nhận rồi. Xin mời sư cô trụ trì ra để nhận lại cái số tiền do tịnh tài Phật tử cúng dường tôi, và tôi sẽ cúng dường lại cho chùa để chùa có tiền trả điện trả nước đóng thuế. Dạ. Mời trong thời gian chờ đó thì chủ trương của thầy rõ ràng lắm. Chùa của thầy đi đám, khi có một Phật tử đang hấp hối trong nhà hoàng, dù thầy đang làm cái gì thầy cũng phải bỏ hết. Người ta thi tú tài thi rớt thi lại, thi bằng neo bữa nay không đậu tuần sau thi lại, thi bác sĩ năm nay không đậu thi lại, người ta thi giờ có cực lạc có một lần bỏ hết. Chùa của thầy là chủ trương như vậy. Rồi khi người ta sống á, ta đóng góp cho mình từ đồng xu các bạc, người ta chết đem nhang đem cốt vô lại tính tiền trên từng cái đó, là tức là mua sanh bán tử là mấy ông thầy đây. Quý vị có thấy không? Hai cái nghề phước nhiều nhất là nhà sư và bác sĩ, mà hai cái nghề tội nhất cũng là nhà sư và bác sĩ. Tại vì khi quý vị á, có cha mẹ nằm ngáp ngáp đứt dây trong nhà hoàng trả giá được không? Phát tang bao nhiêu, phát tang xong rồi động quan bao nhiêu, mở cửa mã bao nhiêu, làm từng 49 ngày bao nhiêu, không dám trả giá. Bác sĩ mà té vô trong phòng ở mấy con ICU rồi đó, nó mèo cái bưu về mấy trăm ngàn có dám trả giá không? Đó, hai cái nghề là phước vô lượng mà tội cũng vô lượng. Mà thầy nói đây á, là không phải nói để mà làm một ông bác sĩ là phải có cái tài, phải môi cho hết bệnh trong người của bệnh nhân ra, đúng không bác sĩ? Ông thầy ông bác sĩ giỏi là không có nuôi bệnh, mà phải môi cho hết những con vi trùng. Bây giờ xin lỗi, bây giờ mời sư cô trụ trì ra chưa? Thầy mời sư cô ra để cô Diệu Trung là đại diện cho chùa Tầm Nguyên cúng dường lại cho Tam Bảo. Dạ, cái phần người ta cúng dường cho thầy. Rồi Diệu Trung, cô lại cô tắc bạch và mời cúng dường cho sư cô. Thầy nguyện hồi hướng cái công đức này đến tất cả các chúng sanh ngồi tại đây. Đời nào quý vị ra đời cũng được gặp cha mẹ đạo đức, và quy y gặp được minh sư chứ không gặp tà sư ngoại đạo. Đồng ý không? Tu hành chân chính, cái cõi này đừng có sợ. Có một vị Phật tử hỏi tôi, làm sao chỉ con cái pháp nào để con về tịnh độ lẹ nhất? Tôi nói nè, tôi chỉ cho coi nè. Con sâu á, nó ở ngoài cái chùa Bủ Hưng này nó than quá. Mùa này con khổ quá. Có bông có hoa thì con còn sướng, tới chừng tháng nữa mùa đông mùa thu tới tụi con bông rụng thì tụi con không có đồ ăn. Thì nó chạy vô đây nó hỏi thầy núi có cách nào cứu con không? Thầy nói có, con không cần cầu bỏ cái chùa Bủ Hưng này đi, mà con sẽ biến làm sao con sâu đúng không con bốn. Thì con sẽ bay lên, con thấy cái à, té ra bay khỏi nóc chùa thấy nó vẫn còn có hoa thơm cỏ lạ. Thì chúng ta biến làm sao từ con sâu trở thành con bốn, là cõi này thành tịnh độ. Mà cái điều kiện nó hỏi vậy, điều kiện nào biến thành con sâu, từ con sâu thành con bốn? Điều kiện con sâu biến thành con bốn là nó phải ăn cỏ non và cuốn lá tầm. Điều kiện con người chúng ta làm sao biến trở thành công dân cực lạc? Chúng ta làm sao hết tham sân si. Khi nào hết tham sân si là lúc đó chúng ta có giới định huệ. Tôi nói xin lỗi quý vị á, khi còn ở Việt Nam bông nho táo quý không? Khi mà đám giỗ đám cưới ai cúng cho một cái vị nào một năm trái bông quý lắm à, phải không? Nhưng mà giờ này quý vị mời bếp đô hay là mời tiểu thọ ai cúng cho bông là nói đồ trùm sò. Thì tại sao cũng vậy, bên cõi cực lạc dẫn thất trùng lai, dẫn thất trùng hàng thọ, bảy hàng cây báo, ao cũng bằng vàng, đất cũng bằng vàng, cây cũng bằng vàng, thì cái chỗ nào nó vàng không thì nó còn quý hơn nữa. Tôi đã tính kiến, tôi là dân vượt biên từ năm 80, đi trên chuyến tàu từ cửa Bình Đại ra tới ngoài Hải Phòng quốc tế tàu hư mái. Thì lúc đó có những bà sẩm bà đem hàng hộp lon ghi go mà đựng sữa ghi go hột sòn đó, người ba tàu có thể 80 đó, mà họ chỉ đổi như vậy, họ chỉ đổi cái một lít nước, không đổi cái gì, có thấy chưa? Nếu quả thật cõi này toàn là vàng không thì lúc đó một lít nước nó sẽ còn quý hơn là vàng 3 số 9, đúng không? Thành ra Đức Phật dùng cái phương tiện là gì? Có phải là ông trưởng lão không? Ông trưởng lão Đức Phật Di Đà là một ông trưởng lão đứng ở bên nhà cõi Tịnh Độ, ông thấy mình ngu quá nè, từ một kiếp nào quá xa xôi cái trái đất này nó thành lập, thì lúc đó chúng ta là những nhân dân ở cõi trời Quan Âm Thiên, chư thiên thấy nó bay xuống đây. Từ kiếp nào quá xa xôi mà thầy trò chúng ta bay lạc vào cõi ta bà này? Có phải là ông thần, ông thánh nào đẩy chúng ta vào cõi ta bà này không? Không. Có phải là thằng Mỹ nó đuổi, nó bắt mình phải chạy qua Mỹ để ngồi giữa từng cái móng tay rồi chui vô những cái hãng bấm thai kha để làm, rồi ăn không có giờ ăn, ngủ không giờ ngủ, rồi cho bắt chúng ta phải mua nhà ký nợ 30 năm? Đâu có bắt. Không. Chúng ta phải là tìm đường vượt biên, rồi đi theo diện HO, đi theo diện cha mẹ bảo lãnh, đi theo diện ODB. Thì cũng vậy, chúng ta vô cõi ta bà này do cái lòng tham, tham mà vô. Ở trên cõi trời nhìn xuống có thiên nhãn, trời ơi, chỗ này có sòng bài kéo rớt rong, chỗ kia chùa Ngọc Sơn đang tổ chức ca sĩ hát mặc đồ đẹp quá, thấy bà nào bà nấy Phật tử đeo sòng lắm đó nè, phải không? Rồi đi xe toàn Mercedes Lexus không, thấy ông bác sĩ đang ngồi nghe là ký cái là có 5-6 ngàn đô, nhưng mà đâu biết ổng học ổng nợ 300-400 ngàn, rồi nội ổng ra trường ổng trả nợ không đó là gần hết cái đời ổng rồi. Rồi ổng ăn cơm á, mình ăn là vui vẻ, nhưng mà ổng ăn á cái máy bíp bíp kêu mà có bệnh nhân đó, ổng là ổng bỏ cửa chạy có không bác sĩ? Thành ra ổng có cái khổ của ổng chứ. Ổng sẽ có một cái nhà $1 triệu, nhưng mà sao cái nhà 10 phòng, nhưng mà đi làm tối về ngủ con chút à, mà ngủ không yên nữa. Bởi vì trong kinh người ta nói đó, ăn á tu làm sao ăn ngon ngủ được, đói ăn khát uống ngủ được, nhưng mà bác sĩ á đói ăn không được, ngủ không có yên giấc, tại vì bệnh nhân nó kêu ngủ được không, đối bác sĩ có ngủ yên à. Thành ra đói ăn khát uống mệt ngủ là lời của lục tổ huệ năng, lời của những bậc chứng đạo. Còn quý vị có đói ăn khát uống ngủ được không? Cái bà chủ tiệm nail á, sau khi về rồi đó nằm gác tay trên trán, ngày mai supply thế nào, ngày mai con thợ nào nó sẽ ra nó phản bội mình, nó mở cái tiệm nó giật khách mình đây hả, rồi ngày mai trong này không biết đứa nào sẽ là phản thần vô đây để mà ăn cắp những cái tay nghề của mình đi, nó vô nó sẽ ăn cắp ngày làm nail, làm bột, làm nghĩa là làm siêu của mình đây. Có phải ngủ yên không? Bà chủ nhà hàng có ngủ yên không? Hả? Nằm gác ngày mai không biết cái quá kim khuôn lê nó hư, cái freezer nó hư, cái thằng bút chánh nó này là cái thằng khúc chánh nó trổ mã vậy đây, rồi chưa yên. Ông xã cái gì về Việt Nam ở đây cái gì ngủ có yên không? Hả? Hay là nó đang đi với bồ nhí bên đó? Hả? Thành ra đói ăn khát uống mệt ngủ chỉ có những ông thầy núi mới dám nói thôi, cỡ bác sĩ Dũng không nói được đâu. Rồi cỡ như bác sĩ Dũng á, tiền mua tờ phòng nào cũng có, máy ở xa xa phòng nào cũng có, quần áo phòng nào cũng có, nhưng mà sống rồi không có thời gian để mà leo lên máy đạp, còn mua tờ có đó mà không có thời gian check email hả? À, bác sĩ Hưởng, thì tôi đã từng thấy là chúng ta mua ngồi đây nè, quý vị thấy có những cái sợi dây vô hình nó trói không, buổi sáng sớm vô Phật tử 200 người thì cái sợi dây vô hình cái cộng số 8 nó chưa có cộng, nhưng mà khi mà giảng tới khoảng chừng ăn cơm trưa xong là cộng số 8 nó gọi vậy, nhà cháu ngoại gọi, cháu nội gọi, biêu nhà gọi, biêu tiệm gọi, có phải những sợi dây nó giật không? Những cái sợi dây đó nó giật quý vị khi mà càng tu lâu mà dù tay nói chiều nó giật mạnh nữa đó, mà tu chừng một tuần mà nó giật còn dễ sợ nữa, thấy chưa? Đó là trói buộc. Giảng về 12 nhân duyên tôi không cần giảng, vô minh sanh hành, hành sanh danh sắc lão tử, tôi nói nè, sợi dây thứ nhất là biêu nhà 30 năm, sợi dây thứ hai biêu xe 5 năm, sợi dây thứ ba là biêu gì, biêu tiệm, biêu shop 5-10 năm, sợi dây thứ tư là con học college, con học đại học, sợi dây thứ sáu là ông nội ở Việt Nam, ông ngoại ở Việt Nam, rồi bên vợ ở Việt Nam, bên chồng ở Việt Nam, nó ăn nó đau bụng nó cũng kêu qua, nó không có tiền làm bếp bơ nó cũng kêu qua, nó không có tiền mua xe gym nó cũng kêu, phải không? Rồi á, bill nhà, bill cửa, bill điện, bill nước, rồi giấy thuế, insurance, đủ thứ chuyện. Quý vị chặt dùm cháu nội cái là biết được sợi dây, chặt được cháu ngoại biết sợi dây, chặt hết 12 sợi đó là giải thoát, chả cần 12 nhân duyên gì hết, hiểu chưa? Tôi giảng vậy đó, không có cần gì mà vô minh sinh hành, hành sanh nhân thức. Rồi bây giờ tôi giảng vô Bát Nhã nè, bây giờ vô Bát Nhã nè, giờ tôi nói sơ thôi. Quán tự tại Bồ Tát khi chiếu kiến ngũ uẩn sơ thông, ngày qua hết thể khổ ách. Rồi chiếu kiến ngũ uẩn sơ thông, đọc cái nhức đầu quá. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ có một cái thằng đó, nó đang có hiếu á, tự nhiên nó có vợ rồi, nó về Việt Nam nó kiếm vợ qua, nó bất hiếu cha mẹ nó, vô đêm thầy nói con chiếu kiến ngũ uẩn sơ thông, con qua hết khổ ách. Nói nó không hiểu gì đâu, như tôi nói nè, con làm ơn đem con vợ nó vô cho thầy coi, thấy không? Dạ. Vợ con quê ở đâu? Nó dạ vợ con quê ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Nó bao nhiêu tuổi? Nó dạ nó là 20 tuổi. Nó là coi như là mũi bầu câu, mũi bà mũi gọt dừa, mắt bầu câu, môi trái tim cầm trẻ, như là da trắng, nghĩa là đi đứng khoan khai, nói năng nhỏ nhẹ. Rồi bây giờ tại sao con bất hiếu? Tức là bà già bà vô bà sẽ không thiệt con tôi, giờ nó không để cho tôi nữa, cái gì cũng vợ, ngày xưa cái gì cũng mẹ tôi kia vô đây, bây giờ làm sao giảng cho nó chiếu kiến ngũ uẩn gia không đây? Bây giờ ngũ uẩn gia không là nói cái thân này khó lắm. Tôi nói nè, ngũ uẩn là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ phan nói cái chuyện tiếng Hán đi, nói tiếng Việt. Ngũ uẩn là cái thân 50 ký của con vợ con đó, mà làm sao con thoát khổ đây? Tôi vô mượn bác sĩ vô đây, hưởng hả? Hưởng phải không? Mượn cái bác sĩ hưởng một cái kính hiển vi, con dùng cái kính chiếu yêu này kêu con vợ con tuyệt đẹp gia nhân qua hậu Việt Nam lên đây ngồi đây, thầy sẽ chiếu vô cái lỗ mũi nó, con nhìn coi nó có gì. Ai với đạo Phật sao mà di trùng nó bò lớn nổ vậy? Chiếu vô con mắt bồ câu nó coi, dạ ai với đạo Phật sao mà toàn là di trùng không vậy? Chiếu vô trong cái miệng cái tim nó coi, răng nó lộn trộn, có phải tôi nói là có bác sĩ chứng nhận cái răng mình mà rõ cái hiển vi thấy tổ di trùng không? Rõ vô cái lỗ tai nó coi thấy toàn là cứt gái không à? Lỡ vô cái da mà da phấn nó thấy toàn là những lỗ chân lông di trùng bò lớn nổ. Thì như vậy sau khi nó thấy được cái đó, tức là nó soi thấy, sau khi nó mượn được cái kiến con bác sĩ hưởng đây, nó thấy được cái sắc đẹp này chỉ là một ổ di trùng, đó là chưa kể tới những bộ phận khác, là chỉ cái mặt đẹp nhất á, mà rồi còn thấy những cái đó, thì thằng này từ đây vợ nó không mê nữa, mà nó thấy rồi. Thầy hỏi nó bây giờ đó hết mê cho con? Dạ, con chiếu kiến lỗ mũi con thấy là di trùng, con chiếu kiến con mắt bồ câu con thấy toàn là di trùng, con chiếu kiến cái miệng toàn là đồ thúi, ha. Như vậy con không còn mê vợ, mà không còn mê vợ thì con phải nghĩ tới mẹ, thì nó hết khổ. Nó hết khổ là nó hết làm cho cha mẹ nó khổ, thì gia đình nó đang từ địa ngục trở lại là tịnh độ. Giải Bát Nhã như thầy được chưa? Chiếu kiến ngũ uẩn như vậy không, lấy cái kiến cho bác sĩ hưởng rọi cái mặt cái người đẹp, dù qua hậu cái mấy tuổi bảo đảm trong Phật quán nhất bác thủy 8 dạng tứ thiên trùng, còn con sau khi chiếu cái mặt vợ con nó còn tới 9 dạng con di trùng lận, đúng không quý vị? Thì như vậy hết khổ. Giảng Bát Nhã thì nữ là giảng vậy đó. Rồi tại sao nói là sắc tức thì không mà không tức thì sắc, nói khó nghe quá phải không? Bây giờ tôi nói rõ nè, bây giờ cái sầu riêng đó là thơm hay thúi? Người thì người Trung, người Đà Nẵng, người Huế là thúi, mà người Nam là thơm, cái nào đúng đây hả? Thấy rõ thì nó Phật nói sắc tức là không. Người Đà Nẵng ô trời vô cái chùa gì đâu mở cửa tôi lạnh ra thúi. Tôi hồi xưa tôi làm điệu, tôi làm điệu lúc đó hòa thượng Huệ Thành, ông nói con lúc mình còn 12 tuổi mà thọ sa di, bữa đó Phật đản nó dân Bình Dương nó xuống nó cúng cho mấy trái sầu riêng vô đây con, mà tôi đâu có biết mà sầu riêng là gì. Cái mình vô tới nơi cái ông đang ngồi đây, có hòa thượng lúc đó hòa thượng Huệ Thành, rồi hòa thượng Giảng Đức là hòa thượng Trí Tịnh, thì hai ông ngồi bên đây nè, ăn đi con. Thì ông thương quá ông mới bắt tay đi, ông đưa cho cầm, Tôi bỏ lên mũi một cái, tôi nói úi trời ơi, tôi muốn la làng, mà giờ hai cái ôm đứng đây làm sao? Nắm mà búp luôn mũi chạy rồi kia mà ọi mà ối. Nhưng mà sao? Rồi sau này từ từ á, mình ăn riết mình thấy nó ngon. Hả? Rồi những ông á mà hút thuốc, trước khi biết hút thuốc, hút nghe khó chịu không? Nhưng mà sau rồi nó không hút riết á, đầu tiên á, là thuốc là cay, rượu là đắng, trầu là cay, mà quý vị thấy người ta ghiền toàn những cái gì cay đắng không có chết. Đố cái ai quý vị nào mà chưa biết uống rượu cho nó uống xị nó chạy liền à. Nhưng mà nó uống riết rồi nó trở thành ngon, có không quý vị? Đó. Rồi quý vị để ý coi, thuốc lá mà khi mà họ đã hút rồi đó, đầu tiên chúng ta là chủ của cái nghiệp. Sau đó khi một thời gian giao cái nghiệp đó làm chủ là chúng ta. Có đúng không? Đó. Thành ra quý vị để ý là xác tức là không. Tại vì bây giờ á, người Đà Nẵng thì nói cái sầu riêng là thúi, người Nam nói sầu riêng là thơm, ai đứng đây? Rồi bây giờ thầy đưa cái quyển kinh này lên. Đây à, sư cô gặp không dám dục dưới đất à, thấy không? Rồi à, nhưng mà đối với đứa con nít tôi nói, no. Lúc đó thầy hỏi, cái này cái gì? Đứa con nít 3 tuổi, cái này là đồ xếp ghế à. Đưa cho cái con chuột, cái này cái gì đây? Con chuột nó nói, no, cái này là cái đồ lót ổ. Đưa cho con mối, nó nói, ơ, cái này đồ miếng ăn. Cái nào đúng, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có phải chúng ta vì những cái tập kiến mà chúng ta trở thành gây lỗ nhau không? Hả? Gây gỗ nha không à. Quý vị cất cái nhà, bà xã vô, tôi thích cái cao tay thớt màu đỏ, ra nai ma bồ, ông chồng nói tôi thích thai, tôi thích cái ceramic thai. Từ đó hai cái người chiến tranh nhau, gây lộn nhau. Có phải vì chúng ta là không hiểu câu sắc tức thì không, không tức thì sắc không? Hả? Hiểu cái đó rồi thì chúng ta phiền não tức là bồ đề, phải không? Bây giờ chúng ta tu mà chúng ta lựa vô chùa tu không? Đa số á, nhiều bà nói tôi tu với Phật, chứ tôi không có tu với mà ma quỷ. Nhưng mà thật ra ông Phật đâu cần mình tu, đúng không? Mà cái người cần tu á, là tu ngay với ông xã quý vị, bà xã quý vị. Quý vị để ý coi, hiểu được câu sắc tức thì không rồi quý vị sẽ thấy thoải mái cuộc đời lắm, thấy không? Rồi cái tại sao là thọ tưởng hành thức nữa nè. Cái thọ, cái tưởng là quan trọng. Giờ nói cái tưởng nè. Bác sĩ gì quên nãy quên rồi. Hưởng, ông đi làm về, nhưng mà thí dụ thì nói xin lỗi thôi chứ thầy không biết gì bác sĩ đâu. Ông trong phòng ông có thuê một cô thư ký ngồi rất đẹp. Thì bà vợ ra ở nhà thấy bữa nay ông về trễ, phải không? Nhưng mà về trễ là do có một ca bệnh nhân họ có hẹn rồi họ đến trễ. Bà ngồi bà tưởng bữa nay về tới nơi bác sĩ vừa bước vô, cái là bà mặt hình sự. Sao? Bữa nay đi còn đi chỗ nào? Thành thật nói ra đi, đi ăn với con quỷ nào? Ha? Con nào hốt hồn ông rồi? Bữa nay có bệnh nhân nào nói là chim sa cá lặn mà hốt hồn ông rồi? Hay là con thư ký nó nữa là nó ổng ẻo quá rồi là quên cả đường về? Có phải là cái tưởng không? Cái tưởng chúng ta nó làm khổ lắm. Cái tưởng là đa số chúng ta đau khổ vì cái tưởng. Mà khi mà cổ nói như vậy rồi ông này ổng tức quá mà. Mình đi cả ngày cực về vợ rồi lại tấn vào ổng lại. Dành ra cái nhà như cái địa ngục. Ở nhà ở vô trong bệnh viện thì điên với mấy cái bà bệnh nhân. Về đây thì gặp bà bỏ đi. Ổng bỏ điên vào thì bà lại tưởng thêm rồi đó. Chắc là đi là tiếp tục hẹn hò nữa. Có phải là Phật nói tưởng cũng không thật không? Hả? Mà chúng ta đa số nè, đang ngồi một đám như vậy nè, đi ngang qua à, đang ngồi như vậy đó, tự nhiên đi ngang qua, đang ngồi nói chuyện vui vẻ vậy á, cái tự nhiên đi ngang qua. Tôi đang ngồi đây, ví dụ tôi đang ngồi đó, quý vị đi ngang qua cái thầy im, thầy không nói chuyện với ni sư nữa, không nói chuyện sư cô nữa, là quý vị tưởng chắc là nói xấu cô gì. Rồi chút đi lên ngược đang nói chuyện, thấy đi ngang tôi với sư không nói chuyện nữa, rồi hai người này nói xấu tôi cái gì đây, là bắt đầu tưởng rồi. Mà khi tưởng rồi đó là bắt đầu quý vị bắt đầu cộng thêm cái thành kiến. Quý vị hiểu cái thành kiến không? Cái thành kiến nè, giả sử khi trong cuộc đời quý vị lớn lên, quý vị yêu một cái anh người Huế, gặp cái anh đó anh điểu rồi, quý vị từ đó nghe anh thanh niên là nói tiếng Huế ra đó, audio rửa là bắt đầu ghét rồi, đồ cái thứ này nói tiếng gì kỳ vậy hả? Còn nếu mà quý vị mà trong đời lớn lên yêu một anh người Đà Nẵng á, là quý vị nghĩa là bắt đầu và bị anh đó anh phụ bạc rồi, là gặp dân Đà Nẵng em không em tét đèn đi nghẽo là quý vị ghét rồi hả? Từ đó quý vị có cái thành kiến. Bây giờ Phật nói tâm phân biệt là cái tâm đưa chúng ta vào địa ngục, phải không? Tâm phân biệt nghĩa là thầy không có biểu quý vị, nhưng mà dứt phân biệt là sao nghe kinh đây, nó khác ở chỗ này nè, khác chỗ này nè, tức là mình á nghe âm thanh á thì mình nghe lỗ tai mình á, cái lỗ tai bệnh á là sao? Lỗ tai bệnh là chỉ nghe được nửa lỗ thôi bác sĩ, còn lỗ này nó mọc bú mọc một. Rồi cái bụng, cái bao tử bệnh là sao bác tử? Ví dụ như bệnh nhân có bác sĩ mà cái bao tử bệnh là nó ăn chỉ được cháo phải không? Ăn cháo nếp phải không? Không được ăn đồ cứng, không uống rượu được phải không? tử đủ thứ thôi bác sĩ. Thì bây giờ cũng vậy, cái bụng á, mà bao tử đau á, là chỉ ăn được cháo hoặc là ăn nếp. Mà lỗ tai bệnh á, là bây giờ tôi nói là lỗ tai bệnh nghe được con lỗ à, lỗ này nghe khen đúng không, hay lắm. Chẳng hạn như bây giờ trong này có cô tên là Diệu A, mà mình đang ngồi ở dưới mà nghe nó cô Diệu A này nấu ăn bữa nay ngon quá, làm chả giò ngon quá, làm cà ri ngon quá, tự nhiên nó ngồi mà nghe có cái tên nhìn vô đó là mình đưa cái thiên nhĩ mà nó coi nói gì, rồi lỗ mũi mình nở lên mình vui lên. Nhưng mà thật ra gì, nó chỉ là cái lưỡi nó tạo với không khí rồi nó đưa đến đó. Mà tại sao cái câu nếu mà tốt thì tất cả bác sĩ hưởng cũng tốt, mà tại sao không có ai tốt mà chỉ nghe cô Diệu Lộc hay là chú Diệu Lộc cái mình vui? Tức là cái đó nó giả, nó gạt mình. Bây giờ thầy nói nè, trên này thầy ngồi thì chỉ thề một tiếng, trong này có hai ông Mỹ, thì chỉ thề chữ đi em thì hai ông Mỹ cười tính đâu à. Nhưng mà mình chỉ thề tiếng Mỹ thì hai ông Mỹ đau khổ, mà hai cái người Việt Nam không đau khổ. Thì nếu mà thật ra đó là chất độc màu da cam thì rải ra cái ai cũng chết hết. Nếu mà thật đó là lựu đạn thứ hay lựu đạn nổ, nó nổ ra là chết hết. Tại sao chỉ chết chúng mình thôi? Thì phải mình chết do cái thành kiến của mình không? Mình nhỏ lên cha mẹ mình nói à, niệm Phật á là tốt, mà chữ thề là xấu, từ đó mình có bị thành kiến trồng vào. Thành ra mình nghe cái tiếng chữ thề là mình ghét. Cũng như tôi một lần hồi đó tôi đi vô cái đám mà cầu siêu cái Phật tử đó, mình vô đó mấy cái ông Việt Nam mà ngồi đường cò rồi ăn nhậu, tối chữ thề mình bực mình quá. Mình nói tại sao mấy chú hỏi ra là chữ thề? Thì nó nói tại sao mấy thầy với mấy cô hỏi ra là niệm Phật? Từ đó tôi giác ngộ, có khác gì đâu. Thôi giờ hết băng rồi, thôi xin phép chào quý vị để về, mấy giờ rồi? Muốn nghe nữa không? Vậy đó tôi vô băng mới. Được không? Thích mà. Tôi ở trên kia người ta dắt cây, người ta rượt tôi chạy đây, mà mấy cô ở đây. Quý vị thấy cái tưởng chưa? Cái tưởng nó nguy hiểm lắm. Cái xác hồi nãy là thầy dùng kính hiển vi của bác sĩ Hưởng, thì rồi là bây giờ nếu mà quả thật có ông nào vô đây về, cứ bác sĩ cho mượn thôi, dội vô rồi là bảo đảm không còn cái gì nữa. Mà tôi từng thấy là tôi đố đó, khi mà cái thần thức quý vị xuất khỏi cái thân mà 50kg này rồi đó, dù cô đó là có hoa hậu của Oregon hay là hoa hậu của Vancouver, hoa hậu của chùa Bửu Hưng đi nữa, mà khi một hơi thở ra không có hơi thở vào rồi, thì đố quý vị dám đứng bên nhà hoàng đó ngủ đêm cây, dám ngủ không? Mà ngược lại đó, đa số khao gió nhờ thầy đó, thầy coi dùm có chích trùng không, đừng cho ông xã con về. Thì quý vị sợ, quý vị yếm rồi, ngày nào quý vị còn ôm ấp tay gối rồi còn thương yêu, mà người ta vừa đứt hơi ra nhà hoàng, quý vị coi trúng trời ơi, trúng côn trùng tan ly tán, thầy làm ơn yếm giùm con đừng cho ông về. Để ông bắt con như vậy là quý vị thương cái gì đây? Cái tâm linh đó, cái phần về cái phần hồn quý vị không thấy quý. Khi cái phần hồn nó đi khỏi cái thể xác rồi thì quý vị sợ liền. Vậy mà quý vị lâu nay chú quý cái thân 50kg mà khinh thường cái đó. Có phải chúng ta coi như là chúng ta chọn đồ dởm mà đi dục hột sòn không? Từ chỗ đó có phải chúng ta ngu không? Đó. Rồi quý vị cứ dặn con quý vị, tụi bay không có lo tương lai tụi bay. Không lo học hành gì suốt ngày chứ chơi game đi shopping không à? Phải không? Không biết lo tương lai. Như vậy quý vị lo tương lai quý vị chưa? Sống đi về đâu? Chết vào cõi nào? Có ai dám nói tôi biết tôi đi về cõi nào không? Hả? Chúng ta không biết đi về chỗ nào, chúng ta là những người gì? Những người cùng tử rồi. Những người nào biết trước mình đi về đâu như những vị Đạt Lai Lạt Ma, thì những người đó là mới là biết đường về đó. Mà chúng ta đi về Việt Nam ở bao lâu? Thường thường bây giờ ở bao lâu? 3 tháng, 6 tháng hay là 1 tháng? Trung bình tháng phải không? Đi là bao nhiêu? Đi thường thường đi với vợ, với chồng, con cái, không ấy có bạn bè phải không? Có không? Quý vị chuẩn bị cái thứ nhất là cái passport, cái thứ hai là cái visa của Việt Nam, cái thứ ba là visa master sạc dài 3 cái, cái thứ tư tiền mặt English là 5.000 tới 10.000 có không? Rồi áo mùa lạnh, áo mùa nóng, rồi đi gặp bác sĩ Hưởng để xin thuốc, nghĩa là trị bệnh, nghĩa là tiêu chảy về đó, mình tham thực, mình cực thanh đó, có không? Bác sĩ thường gặp bác sĩ cho tôi xin mấy cái thuốc để mà tôi về tôi thăm thực khỏi cực thân, có không? Đó, rồi dầu thơm xịt nách, dầu thơm xịt đầy đủ thứ để về mình làm Việt Kiều mà thứ quá đâu có được, đúng không? Thành ra Việt Nam bên đó mà thấy Việt Kiều về, trời ơi, nó đi ngang nó thơm như là muối mít, có không? Quý bảo đảm cái gì, mở cái gia ly ra là bà con về hỉnh dùng thiên nhĩ thông mà hữu trời, sao nó thơm quá. Nhưng mà đâu có biết bên đây mình ôm chân nhĩ đen mình giữa gần chết luôn. bên đây mình bưng đồ chạy cho nhà bàn từng chết luôn, rồi mình đi cắt cỏ lần chết luôn, mà về bên đó là coi như là ai cũng tưởng mình là ở thiên đàng, đúng không? Vì chúng ta cứ lường gạt đó, lường gạt ở bên kia mấy cái đồng đô như là 40-50 ngàn đô cũng ghép phơi mà qua đây để mà đua nhau tranh khổ. Phải mà tranh sướng không nói mà tranh khổ. Ở Việt Nam á, tôi gọi về thăm mấy hòa thượng bạn bè tôi đó, gọi điện thoại về chùa A cho thầy gặp thượng tọa A đi con. Dạ mô Phật thượng tọa ơi, thượng tọa con đang ngủ. Giờ ngủ gì con? Dạ ngủ trưa. Đó, cho thầy gặp ni sư trụ trì. Dạ thi sư, ni sư con đang thất kỳ náp. Cho gặp mẹ con đi. Dạ mẹ con đang ngủ. Bây giờ có tin không? Việt Nam phải ăn rồi không ngủ trưa. Còn chúng ta ở đây á, chùa đó thì các thầy mở thùng thư ra đâu có dám ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời, ngày mai đưa nó đấy là phải không sư cô? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chay bữa nay xài lễ nhiều quá, điện nó trớn giác, người quạt máy chạy rồi điện nước tùm lum. Thành ra làm sao mà về đây? Hả? Phật cái là bỏ hết ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Mà Phật ở ngoài gốc cây không à? Phật từ một ông vua trở thành người khất sĩ. Khất là sinh, sĩ là người. Là người đi ăn mày đó quý vị. Dùng danh từ khất sĩ là có phải ôm bắt đi ăn mày không? Đi đầu đầu đội trời chinh đập đất. Chúng ta đó, từ những cái người tiểu lên tới chú Sa Di, lên tới đại đức, lên tới thượng tọa. Thì chúng ta, tôi là cái gì đây? Hồi nhỏ tôi mồ côi mẹ, tôi vô chùa 8 tuổi. Từ một đứa mồ côi mò rước lên thượng tọa, giờ vô đây anh trên ngồi trước rồi có chùa ở. Có phải là tôi từ một thằng ăn mày thành ông vua không? A Di Đà Phật. Có phải không? Vậy mà xin là đệ tử Phật. Giống không? Giống lắm. Giống lắm đó. Nhưng mà giống hết á. Thấy ông Phật cạo đầu mình cũng cạo đầu. Ông Phật mang mắt kiến mình cũng mang mắt kiến. Ông Phật mặc y vàng mình cũng mặc y vàng. Ông Phật đắp y cũng đắp y. Nhưng mà ông Phật thì biết chữ mình không biết chữ, mình dốt à. Y chang là cấp y ông thầy, y chang vậy đó nè. Phải không? Bởi vậy tôi đặt cái chữ tầm nguyên là tìm về cái nguồn gốc cho nó đúng một chút. Thấy cái nào sai bỏ. Đó. Cái bài kinh Bát Nhã là cái gì? Bát Nhã là trí huệ. Mà ông Phật là cái gì quý vị? Phật cái chữ là Bù Đà, tiếng Phạn dịch ra chứ. Dịch ra tiếng Việt mình là giác ngộ. Người nào giác ngộ người đó kêu kêu là ông Phật. Chứ không có gì hết á. Chứ quý vị đừng có tưởng là ông Phật là cái gì hết á. Phật nói bình thường tâm là đạo. Bây giờ quý vị nghe nói ông Phật có ngũ nhãn lục thông. Phải không? Nhưng mà bây giờ tôi cho quý vị nè. Phật nói no, đừng có sinh mà có ngũ nhãn lục thông. Chúng sanh đời chánh pháp một kiền liên xá lợi Phất A Nan. A-na-lực. Người ta thời đó tâm ta thanh tịnh, người ta bỏ hết, người ta có ngũ nhãn, có mắt, thiên nhãn thông thấy được ngàn dặm, thiên nhĩ thông nghe ngàn dặm, rồi tha tâm thông biết được tâm bụng nghĩ gì, rồi lậu tận thông biết đủ thứ, người ta không phiền não. Nhưng mà tôi nói quý vị nghe nè, bây giờ tôi giả sử tôi làm cái án xì bùa cho bác sĩ Hưởng có thiên nhãn thông đi, phải không? Án xì bùa cái cho bác sĩ có thiên nhĩ thông, thì ngồi đây bây giờ bác sĩ nghe bệnh nhân nó ngồi nó chửi bác sĩ, khổ quá chừng mình chưa hết tham sân si mà, phải không? Nó ngồi nó chửi, nó nói ông này nuôi bệnh, ông này cái là cứ lợi dụng nuôi tôi trị không hết, tôi bị allergy mà cứ cho uống thuốc gì nóng tùm lum hết à, đúng không? Rồi bây giờ cái bà vợ á, bà yêu đương mình như vậy đó, rồi có cao nguyên cánh bên vợ của mình nữa, tôi nói chỉ thí dụ thôi, cho bác sĩ đừng giận, tôi thí dụ thôi nha. Rồi khi đó mình gửi tiền thì mình nuôi ông này, nhưng mà giờ mình thấy nó trước mặt mình lại nó là toàn là đầu môi chút lửa nó thương, nhưng mà có thiên nhĩ là ngồi bên nghe nó chửi bên đó, nó rủa bên đó hoặc là nó giấu giúp. Rồi quý vị á, bác sĩ là có thiên nhãn. Hồi xưa con vợ mình nó cất cái tiền mặt nó giấu trong hộp sòn hay là chủ tiệm nail vậy đó. Ba nhớ chủ tiệm nail sợ ông xã quýnh bài đi. Thì mới đào chỗ này móc tường giấu chỗ kia chứ. Bây giờ ông xã không có thiên nhãn rồi, giờ ông môi hết ông lấy đi. Nộp sòng bài có gì thấy khổ không? Hả? Thành ra Phật nói chừng nào hết tham sân si rồi có thiên nhãn thiên nhĩ. Nhưng mà thầy chỉ như vậy, bữa nay có thiên nhãn liền nè. Thế thiên nhãn là sao? Thấy lỗi người. Hồi xưa nay mình nó bắt thường là thấy lỗi người. Mình đâu có thấy được mặt mình đâu. Làm ơn thấy lỗi mình đi. Đó là thiên nhãn thông. Tại vì thiên nhãn thông là họ thấy được 360 độ, còn con mắt trần chúng ta chỉ thấy được 180 độ, phải không bác sĩ? Thì bây giờ chúng ta dù có mang 3-4 cái kính mắt cũng thấy được có trước mặt không? Bây giờ tập làm sao quay trở lại phản quan lại để nhìn vào cái lỗi của mình là chúng ta có thiên nhãn, thấy được 360 độ. Rồi á, thấy một cái cô đó có sắc đẹp, đừng có dính mắt. Cô đó đẹp thì đẹp, nhưng mà mình có 3 con mắt nè. Con mắt phàm phu, các anh thanh niên mà về Việt Nam á, thấy con vợ mình ở bên đây á, nó sanh 5 đứa con rồi, nhìn nó sao mà thấy mà giống quỷ già so quá. Nghĩa là hồi xưa nó mũi dọc dừa thì bây giờ nó mũi bẻ dừa. Cái môi trái tim bây giờ nó chửi mình như sao thì nó môi trái ấu rồi. Không? Con mắt bồ câu vừa nó hái nó quýt mình hay nó là mắt ốc bu. Mắt bồ lạch ăn chán quá, về bên kia thấy mấy cô nhỏ đẹp. Đó là con mắt phàm phu. Nhưng mà con mắt của bác sĩ mà khi nãy giờ nghe bài pháp xong á, ông nào mà nghe bài pháp trí huệ liền, nghe ông thầy Thông Lai là con mắt pháp nhãn, là nghe pháp mà có cái trí huệ nhìn được. Cái lỗ mũi ông này bây giờ gặp con gái bị cái tôi là dùng cho cái kiến giải của tôi nè, con mắt này toàn là tức mũi và di trùng, con lỗ mắt này là toàn là tức nước mắt và di trùng, trong miệng này toàn là đàm giải và di trùng. Bây giờ không tin biểu diễn nghe nè, lấy một trái chuối ăn rồi nhả ra trong cái dĩa biểu hình đi, ăn lại có dám ăn không? Từ cái miệng môi tới tim mũi dục vừa ăn không? Thì thấy được như vậy là con mắt pháp nhãn, rồi thấy được con mắt huệ nhãn là cao hơn chút. Cái thân này đó nó chỉ có dính một hơi thở thôi, qua hỏi một hơi thở rồi đó, chúng ta dai cái nhà đó 30 năm mua gệt, phải không? Chúng ta dai một cái bữa cơm trưa này đó là nhiêu? 24 tiếng. Trả ra toilet rồi mà không dai được bữa ăn khác là bắt đầu ngáp ngáp rồi. Chúng ta dai một ly nước này 2 tiếng đồng hồ phải trả ra toilet không mượn được là khốn rồi đó, đúng không? Nhưng mà có một cái món ăn là không khí này, dai trong một xé cành, trả một xé cành không có là chết rồi. Thấy được cái đó là con mắt này là con mắt huệ nhãn cao hơn, do trí huệ mà thấy. Thì thấy được như vậy đó, về Việt Nam cũng ba cái anh đó, mà một anh có phòng phu thì thấy cô đó đẹp nhào vô là về, nghĩa là bỏ vợ làm giấy ly dị để rút hết tiền mà đem qua cưới cô kia qua. Đó là con mắt phàm phu. Con mắt pháp nhãn nhìn biết cô này chỉ là một túi da bọc thịt thôi, có phải ngoài cái làn da mỏng này mà bác sĩ đặt cái dao mổ ra là máu mủ nó chảy ra không hả? Thấy được như vậy thì ai chửi cái thân này cũng không có giận, mà ai khen cái thân này cũng không có mừng. Chúng ta có cái tật á là nối giáo cho giặc mà đâm giáo rằng, giả sử như bây giờ vợ của bác sĩ Hưởng đi làm ở đâu đó không biết, thầy xin lỗi nha, tôi thí dụ tại tánh tôi cái thí dụ vậy đó, làm ở đâu không biết, thầy thí dụ thôi đừng giận nha. Bắt đầu đi ra về cái nghe một bác bệnh nhân nói trời cao bác sĩ này ổng làm không có lương tâm, ổng trị bệnh tôi không có hết này kia. Thì thay vì cái chuyện bả đang đứng ở chợ Vancouver bả đầu làm sao bắn cái mũi tên độc tới bác sĩ được, nhưng mà cái bà vợ tao nghe rồi cái là bắn cái bóp vô tim, về tới cửa gọi cái điện thoại liền, lúc đó từ cái nhà lên phòng bạc bác sĩ cũng 25 phút. Anh ơi, hồi nãy anh như con mẹ kêu nó nói xấu anh, nó nói anh là vô lương tâm lường gạt, nó phải là bắn cho bác sĩ một mũi không? Bác sĩ này đâu có yên, dùng internet đánh về Việt Nam bắn cho ông già mình mũi, con qua đây con làm khổ lắm. Quý vị cứ bắn dài dài nghĩa là bắn xuyên, có phải là quý vị dùng thần thông để đánh nhau không hả? Làm sao mà người ta bắn trúng mình, nhưng mà mình chính những người thân của mình lại nói giáo cho giặc, đưa vào internet bắn thêm bắn thêm bắn thêm, thì chúng ta tu làm sao chấm dứt những cái đó là chúng ta hết khổ. Quý vị thấy không, thầy giảng mà thầy phải đi vào thực tế, với giờ nói về cái kiểu bát nhã kêu quý vị không có hiểu đâu. Mà nói như vậy là quý vị thấy từ cái chỗ quý vị thấy chiếu kiến ngũ quẩn hay không, là thấy được cái thân 50 kg này không có thật. Mà cái thân này không thật rồi thì cái tài sản của thân có thật không hả? Tôi nói bảo đảm quý vị đó, chúng ta có 4 người vợ. Tôi nói xin lỗi nha, không dám nói bác sĩ Hưởng, nói hoài là ổng buồn á. Nói mình hội đi, dạ nói bác sĩ rồi, chiều nay về nói mình hội, nó có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất cái nói đó, nó cưng lắm. Nó cưng là sao? Nó bắt đầu nó lên chùa mà nó thấy cái bà đó hả, mà vừa ngồi vô là nó lấy cái khăn, nó lau cái ghế cho sạch để bà đặt cái đít cho im. Rồi ngồi lên nó thấy cái món ăn ngon là nó gấp cái đút cho bà trước, đúng không? Đó, rồi á, ngày nào nó là có cái gì món ngon vật lạ là nó đều lo cho bà đó, là bà số 1 đó, bà number 1 á. Nghĩa là ngồi vô cái bàn ăn nó lựa cái món ngon nó đút cho bà trước. Rồi cái áo mà nó ra chợ nó mua cái áo mà đồ hiểu á, đồ nghĩa là đồ hiểu nó mới chịu mua cho bà mặc. Đó, rồi nó đi cái xe nó lựa cái xe ngon nhất cho bà đi. Vậy là tốt không quý vị? Mua cái nhà cũng lựa cái nhà tốt nhất, mà làm cái phòng tắm cũng lựa cái phòng tắm ngon nhất. Đó là bà vợ số 1. Rồi bà vợ thứ 2 đó thì nó cũng thương, nhưng mà nó không bằng cái bà đó. Mỗi một ngày nó phải vô nó nhìn mặt bà một cái thì nó mới ăn cơm được. Mà nếu mà không thấy bà là nó ăn cơm không được cũng là khá rồi. Tới cái bà thứ 3 là làm sao quý vị? Nghĩa là nó không có thương, nhưng mà dụ như ngày lâu râu nè, có ngày lễ đó, tình yêu, ngày lễ sinh nhật, ngày Tết, ngày Noel hay ngày Vu Lan vậy đó, thì nó mời lại nhà, nó tổ chức karaoke rồi nó đãi bún bò, bún mọc hay là bì quảng hay là cháo lòng vậy đó. Nó ăn rồi khi đó người đó cần tiền làm ăn nó giúp đỡ, nhưng mà nó cũng lâu lâu nó ghé nó thăm chút thôi. Rồi có cái bà thứ 4 thật là hẩm hiu, cả ngày nó không nhớ tới cái bà đó. À, như bữa kia là tự động nó vô nó khám bác sĩ Hưởng, rồi lên đây bác sĩ Hưởng rồi nó thấy anh mập mạp vậy, nhưng mà trong này 4 thứ bệnh, thứ nhất là cao ba máu, thứ hai là tiểu đường, thứ ba là sắp sửa bị tai biến mạch máu não sắp chết rồi. Thì lúc đó về nó mới nói thôi bây giờ nghe bác sĩ này ông bắt mạch, tôi lâu nay tôi lo 4 bà tôi không có thời giờ đi khám bệnh, bữa nay thôi giờ tôi kêu mấy bà lại để làm di chúc. Trong này cái bà thứ nhất tôi sẽ 7 ngày chết, bà có chịu theo chết để tôi nói thầy Thông Lai order cái hòm và order 2 cái chỗ mà nhà hoàng để làm lễ. Cái bà thứ nhất nó nói thôi ông chết mặt ông, tại vì lâu nay tôi đâu có thương ông đâu, ông mê tôi mà ông lo cho tôi, ông chết thì ông lo kệ ông đi, tôi không đi, uổng công tôi bao nhiêu năm nay lo cho bà. Xong nói tới cái bà thứ hai, bà thứ hai á, tôi không bằng thương bà bằng thứ nhất, nhưng mà tôi ngày nào cũng phải nhìn mặt bà tôi mới vui. Giờ bà tính sao? Ông mà chết ngày nào tôi lấy chồng ngày đó, thấy không? Phủ phàng. Tới cái bà thứ ba, tôi không thương bằng hai bà trước, nhưng mà sao? Tôi nghĩ là bà cần tiền mở tiệm nail, tôi cho mở tiệm nail. Bà muốn cần tiền về Việt Nam, tôi cho Việt Nam. Bà đói ăn tôi cũng lo hết. Nhưng mà không bằng giờ bà đi nữa không? Tôi sẽ rước thầy Thông Lai, rước sư cô trụ trì chùa Bửu Hưng lên tượng cho 49 ngày. Nhưng mà nhớ là nếu mà ông chết trúng mà cung tốt, chứ mà cung ly cung tốt là tôi kêu thầy Yến à, không có về thăm tôi à, không có bắt con cháu tôi à, nghe không? Tôi đưa tới Nhược Lã, tôi làm xong cái mộ bia là coi 49 ngày là xong à. Tới cái bà thứ tư hỏi giờ sao, tôi không dám hỏi tới bà, tại lâu nay tôi đâu để ý tới bà. Thì bà nói mình đi tới đâu em đi tới đó, thấy chưa? Bà mà không để ý tới thì cái bà thứ nhất á, là tượng trưng cho cái thân này. Có phải thầy Thông Lai ngồi lên là phải chùi cái ghế là ngồi không? Thầy Thông Lai nhìn cái món nào ngon nhất là cũng đút thử cho thầy Thông Lai cái miệng này trước nè, phải không? Mua cái nhà cũng phải mua cái đồ ngon, cái xe cũng lựa cái ngon thì lo. Nhưng mà rồi quý vị đứt hơi, bữa nó đi theo qua bên kia thế giới, nó không đi. Đương nhiên là nó không đi. Cái thân này có thương mình không? Nó không có thương mình đâu, mình thương nó cho nó không thương mình. Nhưng mà rồi cái bà vợ thứ hai là băng account stock 401k, rồi cửa chìm cửa nổi, vàng hột sòn lá vàng 3 số 9 4 số 9 gì đó không biết, phải không? Thì có phải mỗi một ngày quý vị phải liếc vô cái statement này còn nhiêu không? Liếc vô một chút chứ, liếc cái túi cái bóp coi đi đâu rồi, cái bóp coi nó có rớt tiền không, mà hãy thấy nó rớt là xanh nó mặt rồi, phải không? Mà nhìn thấy stock rớt một cái là bác sĩ cũng tối quả hào quang rồi, mấy ngày nay nó xuống cả gần cả 1000 điểm, phải không? Thì như vậy mình dấn lên cái là mình xanh nó mặt rồi, nó đi theo từ túi mà nó chạy người khác. Anh chết ngày nào nó chồng người đó, có phải là bác sĩ mà chết xong nó theo cái wheel nó đi về người khác không? Wheel cái vợ của con, đúng không? Rồi cái bà vợ thứ ba là thân bằng quyến thuộc của mình nè, lâu lâu nó cần tiền, bác sĩ ơi cho em mượn 500 em mở cái nhà hàng, bác sĩ cho em 500 em mở cái tiệm kia. Nhưng mà chết rồi á, nó lại thăm bác sĩ thôi, mà chết trùng rồi nó nhờ thầy Thông Lai yếm đừng cho ổng về thăm tôi sợ ma lắm. Cái bà thứ tư là nghiệp lành và nghiệp dữ đây. Cái sự phẫn nộ, cái sự tham sân si nó theo sát với hình bóng, mình không để ý đâu. Thì khi mình chết, Phật nói mình đi vào đâu? Khỏi cần coi thầy bói gì hết á. Coi trong một ngày 24 tiếng, mình làm việc lành nhiều hay là mình làm việc ác nhiều. Trong 24 giờ đồng hồ mình nghĩ người ta về tốt nhiều hay nghĩ về xấu nhiều, bảo đảm thầy rò chúng ta đều nghĩ xấu nhiều. Ngủ 8 tiếng, cài 10 tiếng, đúng không? Chứ là phải cài 8 tiếng đâu. Ngủ 8 tiếng, cài 10 tiếng, lái xe freeway 1 tiếng. Ngủ 8 tiếng nè, cài 10 tiếng là 18 tiếng, lái xe freeway 1 tiếng. Ăn uống 2 tiếng đó là hết 20 tiếng rồi. Còn 4 tiếng đi gây lộn nữa, còn cái gì nữa mà tu đây? Phải không? 4 tiếng để sắc tức thì không, mà mình cứ cãi không tức thì sắc, rồi thọ tưởng là ganh tị hơn thua phải quấy. Thì như vậy cộng lại chúng ta đời về cực lạc nó khó quá. Cái cây mà nghiêng về hướng đông mà bữa nó chết nó ngã về hướng tây, chuyện nó không có. Khỏi cần coi thầy bói gì hết á. Cái thằng nó cả ngày đi ăn nhậu không mà bữa lại bác sĩ làm sao được? Người ta học 12 năm high school, 7-8 năm ở đại học người ta mới ra bác sĩ. Mà mình cứ ngồi ăn đi chơi đi nhậu đi karaoke. Bây giờ cái thời chùa Bửu Hưng tổ chức một khóa dạy về đại thừa thì bỏ đi hết. Mà trên kia ca sĩ nó ca nó là thì chạy đi lên trên hết. Hồi sáng sao giờ nhiêu? Vậy mà chết là lỡ cầu cho con được về tịnh độ, cầu cho con về như vậy. Ai cứu được đây? Ai ăn mấy no? Nếu đạo Phật mà ai cũng cứu khổ được thì La Hầu La đâu có phải ôm bác mà đi từ 7 tuổi, phải không? Gia Du Đà La vợ Phật đâu có phải ôm bác để xin ăn. Mẹ của Phật là bà Di Mẫu đâu cần phải đi tu đâu. Chúng ta có phải con ruột của Phật không? Cũng không phải. Có phải cháu nội của Phật không? Cũng không phải. Cà nông bắn tượng độ qua đây 30 đời chưa tới mà chúng ta đòi nghĩa là coi như là theo Phật rước. Thấy dụng cái đi. Ai ăn nấy no. Ai ăn em ruột của Phật mà Phật nhập diệt rồi 40 năm sau bị nghĩa là Ngài Ca Diếp chửi cho một trận, lúc đó mới là mới tỉnh ngộ. Quý vị hiểu chưa? Thành ra nhiệm vụ của ông thầy, nhiệm vụ của người bác sĩ, ông bác sĩ này giỏi đó là giỏi kiếm ra, chụp hình ra, siêu âm ra, thấy trong não có bú là phải nói nó có bú, trong mắt nó có cồn phải nói nó có cồn, trong gan nó có cái bú ung thư phải nói nó có siêu vi, thì nói là ông bác sĩ có lương tâm. Trong khi người ta đầy một ổ bệnh là bác sĩ nói anh khỏe lắm, anh khỏe lắm, huyết áp tốt, đồ tốt, thôi đưa cái medical cup B rồi tôi ký ra rồi đi về bill sạc tiền bác sĩ, sạc tiền siêu răng. Thì cái ông thầy, ông bác sĩ này là vô lương tâm. Thầy Thông Lai cũng vậy. Phật tử có cái xấu đó không dám nói sợ sao, nói nó đâu có đưa mày được cái bông bằng tôi, nói đâu dám đưa bị thư đâu thì tôi lỗ. Thầy nó vô nó chạy, con giỏi lắm, con chết con về thượng phẩm thượng sanh, bà nội của con tối nay thầy ngồi thiền thầy sâu thấy cũng ở trên cõi đấu sức á, bà ngoại của con là ở cõi đau lợi đó, nói ngon không à, thì thầy là gì, thầy nuôi bệnh rồi. Thầy nói khi những lời thật của thầy nói ra là phải, ông thầy có lương tâm là nói hết những cái tham sân si của Phật tử, lột hết cái xấu ra để từ đó để sửa, là ông thầy có từ bi. Còn cái ông bác sĩ mà có lương tâm là phải lột hết cái bệnh, mà cái khả năng thầy dạy không được á, ông bác sĩ hưởng này dạy không được, ông phải sao, chuyển viện cho specialist. Thầy ở chùa đây thầy dạy đệ tử thầy, dạy hoài 5 năm mà nó thi hoài nó cũng không đậu, nó điều kiện mình giảng nói giỡn qua chùa khác cho nó dạy, thì cái đó là ông thầy mới thương. Còn đa số ở đây thầy đã ngu rồi, dạy hoài không hết mà cọc, mày ở đây mày ngu với tao, mày đi chỗ khác mày ngu hơn tao, không được à, không được à, có cái đó không, mày đang ở chùa bố hơn mày ở chùa khác là mày là cái thù tao à, không được, tao ngu rồi mày qua muốn mày học không hay tao, không được, thầy trò cùng chết chung. Cái đó tôi nói ra thì đương nhiên huynh đệ tôi rất là giận, nhưng mà cái đó là những cái mục ghẻ cần phải bứng nhổ đi, đó là những cái mục ung thư đó. Phật tử là cái nhớ cái đạo Phật mình là xóa bỏ giai cấp, đạo Phật nhận từ ông vua cho tới cái người hút phân đều bình đẳng, mà chúng ta vô đây chúng ta tự nhiên chia cái chùa A chùa B chùa C, phải cái chùa kia nó thờ nó là vô thượng sư thì mình nó không cho đến, đúng đằng này cũng thờ Phật Thích Ca mà lại vô đó tôi không nhìn mặt à. Rồi mình tốt làm sao, tốt làm sao, người tốt á, bây giờ tôi nói nè, giả sử một cô trong này xấu quá đây, ví dụ xấu ở dù trung nói tôi chùa tôi cho để coi khỏi giận, nói chùa này quán khỏi giận, nói dù trung có gì nói cổ cần, nhưng mà bây giờ yếu quá rồi bắt đầu sao đó, là thấy như vậy rồi đó là quý vị thấy đó, biết đi về Việt Nam sửa sắc đẹp, vô trong thẩm mỹ viện sắc đẹp, nhưng mà cổ nói là tôi nhá, tôi chỉ sửa cho cái mũi cao thôi, còn lộ cái mặt lộ phân nửa mặt thôi, còn nửa mặt không lộ thì dù trung coi được bên đây trắng bên đây đen, còn mắt bên đây cắt cho tôi hai mí bên đây để một mí, về có ai coi không. Thì quý vị tốt sao, quý vị vô đây làm công quả mà chỉ tốt với một chùa quý vị, tức là quý vị lột mặt cắt mắt mà cắt con mắt thôi, sửa lỗ mũi mà sửa cái lỗ này cao thôi, mà làm cho da trắng thì da trắng ở bên, tức là quý vị tốt lông đen đó, tốt da bèo, tốt cá sặc rằn á, hiểu không. Thì tốt như vậy quý vị, tốt chùa Bửu Hưng cũng phải tốt hết, tới chùa Bửu Hòa, Bửu Hội, Bửu gì cũng tốt hết á, thì mới là tốt toàn diện. Đã sửa sắc đẹp thì sửa hết, không phải chỉ có ông thầy bổn sư mình mới cúng thôi, mà mình tốt với bổn sư mình chỉ là mình chỉ tốt nửa cái mặt thôi, tốt là tốt giá bêu, quý vị hiểu không. Thành ra bữa nay tôi chỉ nói thẳng, tốt là tốt hết, mình công quả chùa mình thì cũng phải công quả chùa bạn, chứ không mà ông thầy cũng vậy á, tốt cho Phật tử tôi mà không tốt Phật tử chùa khác, ông thầy này cũng là tốt da bèo thôi, ông thầy này chỉ trắng có cái trán còn như đen lôi à, coi không ra gì hết, thà là đen đen hết nó đẹp hơn, đồng ý không. Từ nay mình hãy lột da mặt thì phải lột cho hết, mà tu là phải tu cho tới nơi tới, tốt là tốt tới chỗ luôn. Tốt như vậy là từ nay những vị Phật tử ngồi đây, Phật tử không biên giới, có hỏi bác sĩ không biết giới không bác sĩ, sao cho gương này vô nhiều quá, chắc nhiều chưa có quan trái gì hết, thương biết. Thì có bác sĩ không biên giới, tức là không phân biệt màu da chủng tộc, thì kể từ bữa nay Phật tử có duyên nghe pháp thầy Thông Lai thì sẽ là không có biên giới. Ông thầy nào giữ đầu tròn áo vuông, giữ trọn giới đức của Phật, chúng tôi đều kính hết. Ông thầy Thông Lai chỉ là trao cái giới quy y là đại diện, quý vị tuyên thệ để được cái bằng quốc tịch. Ông thẩm phán của tiểu bang Washington này giao quý vị xuống dưới bật lên rồi không xài à, ông chỉ đại diện trao thôi, đúng không. Mà chúng ta trao năm cái giới rồi, chúng ta nói mày là bây giờ của tao à, tối à. Tự nhiên họ ở ngoài đời là người ta tối cái khác, bây giờ vô tối cái gì, tối bằng một cái pháp danh, tối bằng một cái cho cái chức, mày là chủ trưởng ban này, trưởng ban kia, mày là trưởng ban bên đây, mày hộ trì Tam Bảo, mày không được hộ trì chỗ khác à. Như vậy là lột da mặt, mà lột cái nửa cái mặt à. Nói chỉ có thầy Thông Lai mới dám nói như vậy thôi. Đó. Rồi đó. Ví dụ vô chùa, nấu ăn lúc thúc cho thượng tọa hòa thượng, bữa nay tôi ngồi ăn tôi thấy nấu quá chừng món ăn, tôi với thầy Si lên cả ăn không hết. Thì quý vị nghĩ là cúng cho thượng tọa hòa thượng có phước, không phải đâu. Quý vị khởi cái tâm này nè, tâm thường bất khinh Bồ Tát, về cúng nấu cho ông xã ăn y như cái tâm nấu cho mấy thượng tọa Thông Lai thầy núi này ăn thì cái phước đồng nhau. Tại vì ổng là một ông Phật trong tương lai, mà mình về đó mình nấu cho ông chồng mình dầm mâm sáng chế mà nấu cho thượng tọa thì bưng hai chân khấm núm vậy, cứ bưng cho mấy ông thầy đi thì bưng bao nhiêu vậy, bưng cho mấy ông chồng như vậy thì bảo đảm ổng là ổng ốm không biết chục liền à. Tôi nói thật đúng không. Có ông nào mà mấy ông về đó mà ngồi đó mà được mấy bà mà nấu cơm rồi bưng hai tay rồi nói dạ mời Đức Lâm Quân Linh nghĩa là thưởng thức cái món này cho con để cho con kiếm chút phước, thì bảo đảm ông có ghét vợ ông được không hả, hay là ông thấy cỡ này mình là đúng là thiên đàng phải không. Thì đi chùa như vậy đó, tốt như vậy đó mới là công đức. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật, ông Phật sống này thì mình coi thường mà ông Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng mình lại cúng à. Nói đại vô lại Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng à. Tại vì mấy ông Phật này không biết nói cái lỗi của mình, còn mấy ông Phật này về là chỉ lỗi nè. Phải không? Thành ra tôi chỉ quý vị làm sao cúng như vậy là có phước. Làm ơn dùng cái, thành ra mấy bà đi chùa riết á, làm cho mấy ông ghét. Mấy ông thấy tự nhiên vô chùa khúm núm nấu cho ông thầy, mà ông thầy ông có một cái bao tử. Mà trong mình ở đây mình trả bill, mình trả bảo hiểm, mình nuôi con cho nó, mình đẻ con cho nó, mình chở con nó đi học mà nó lại không quý mình bằng ông thầy. Thì ta từ ngày quý vị đi riết, thành ra vô đây thành nhìn thấy là âm thịnh mà dương suy. Nhưng mà mấy ông nghe thầy Song Lai nghe cái băng này là khoái lắm, sợ mến kiểu thuyết giảng thầy Song Lai đúng không? Tại thầy đâu có biểu về mà để mà coi như là khinh dễ ông chồng. Thầy Song Lai không trả bill cho quý vị, thầy Song Lai không có chở quý vị đi sanh, thầy Song Lai không có đóng bảo hiểm cho quý vị. Nhưng mà thầy Song Lai đem cho quý vị cái trí huệ thôi ạ, để cho quý vị có hạnh phúc. Bởi vì thầy Song Lai biến quý vị từ bữa nay từ con sâu trở thành con bướm, thì ai hưởng đây? Đâu cần về cực lạc đâu. Ngày nào mà quý vị làm về mà thấy vợ con vui vẻ là quý vị thấy sao? Thấy nó hạnh phúc rồi. Chuyện quá khứ thì mình không biết, mình đã đọa làm địa ngục, mình nó trong vô lượng kiếp mình nó ở địa ngục rồi, mình đã làm rắn làm heo làm bò mình không biết. Chuyện lên thiên đàng không mình chưa biết. Nhưng mà ngay trong phút giây hiện tại mình phải điêu đầu dưới biêu nhà 30 năm, biêu xe 5 năm, biêu tiệm ly 5 năm, con vào đại học 30-40 ngàn còn ở đây mà mình còn nghĩ tới những cái chuyện sau á, chưa tính. Tôi nói bây giờ trời thầy Song Lai trúng số rồi, thầy Song Lai bao cho quý vị, nghĩa là mỗi một người 10 ngàn quý vị chịu không? Hay là bữa nay thầy Song Lai nói tôi lên chùa thầy núi, tôi có một cái nồi khoai mì ăn với nghĩa là muối tiêu, tôi đãi quý vị, thì một cái bữa khoai mì của tôi ngay lúc này nó quý bằng một cái khi tôi trúng 100 triệu. Sống trong hiện tại, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy tu trong hiện tại cho thầy đi. Mà nghe lời thầy Song Lai như vậy là bảo đảm nếu chết đòi địa ngục thầy đòi được thế cho. Đó. Thì cái giảng Bát Nhã tôi là giảng như vậy, có phải không? Thành ra quý vị thấy nếu mà nói những cái đó người ta cũng nghĩa là không nhơ không sạch, không thêm cũng không bớt, nghe kỳ quá. Rồi cái nói tại sao không chứng mà cũng không đắc, nó có câu đó không? Thật ra đó, cái Phật tánh quý vị là tự quý vị có rồi. Thầy Song Lai đâu có thể nào cho quý vị tới cái tâm thầy cho quý vị được, vậy là có hai tâm sao? Quý vị chỉ là cái hột sòn nó dục cho cầu tiêu, nó dính phân rồi, nhưng mà nó 18 gara vẫn là 18 gara. Một cục hột sòn dục cho cầu tiêu với hột sòn của thầy đeo trên này, hai cục hột sòn khác nhau không? Đâu thầy đâu cần cho, thầy nó nè có hột sòn rửa đi, rửa rồi xài. Rồi bây giờ không cấu không tịnh nè, cái chữ bất cấu bất tịnh nè, không sạch không dơ làm sao? Khi mà cái con dồi nó ở trong cái hầm cầu, nó nói cái chỗ này là chuột sa hữu nếp. Mà quý vị bây giờ, quý vị nào về Việt Nam đi cầu cá tra biết không? Cầu cá tra đó, quý vị ngồi đi xuống thì mấy con cá với nó ngồi, nó nói là bữa nay là trúng số trúng mánh rồi. Như vậy là sao? Bất cấu mà bất tịnh. Mình là cho phân mà con cá tra được, thầy bữa nay trúng mánh, nó kêu nó ngồi đó thì lấy phân tay nó gọi lại đây trúng mánh phân Việt Kiều ngon lắm, phải không? Quý vị về thấy bà con miền Tây mà đi cầu cá tra rồi thấy như vậy có phải là bất cấu bất tịnh không? Hiểu như vậy là hiểu Bát Nhã. Mình ở đây á, nước uống mà chỉ cần là múc phun tên nó uống mà không chịu uống nè. Mà dân miền Tây á, ở đây á là cái hầm cầu, cầu đó là nó nổi, nó trôi lình bình, nó mà lên múc có ăn không? Múc rửa rau rồi lên ăn mà nó ngọt ngay à. À thì sao? Phải bất cấu bất tịnh không? Người ta sống được, ta vẫn sống nhăn nhăn à. Còn cái gì sạch quá đến nỗi không có gì trùng rồi phải chạy về kiếm bác sĩ hưởng nó mà xin thuốc uống trước khi về Việt Nam. Tôi nhắc là cái vụ hồi nãy nè. Quý đi duy Việt Nam, con tháng trở qua mà đi với Hoành đi, đi với cháu nội, cháu ngoại, mà lo đủ thứ nè, visa nè, phải không? Passport nè, tiền, đi con tháng trở qua, vậy mà lo đủ thứ. Như vậy chết rồi có hơi thở, bữa nay ngồi nay tối nay về bị trúng gió chết. Đi về đâu quý vị có lo chưa? Đi đến một cái chỗ mà mình không biết cái chỗ nào đến, chưa có biết vé máy bay mình đi về đâu á. Mà mình không lo vậy mà mình cứ ra tụi bay không có lo tương lai tụi bay, vậy quý vị lo chưa? Từ cái cõi mình đi qua cõi địa ngục nó xa lắm, nhưng mà không xa đâu quý vị. Từ cõi người mình qua cõi nghỉ đói không xa đâu. Người chứng thiên nhãn ngay bữa nay ngồi đây, mình ăn á, ăn không hết đổ đó. Có những cái lời quỷ đói nó ở trong chùa này nè, nó ngồi nó ăn không được, mà chúng ta không thấy đâu, chỉ những người có thiên nhãn mới thấy. Quý vị ở những nước Phi Châu thôi, quý vị thấy trong kinh nói không, lời ngạ quỷ là cái bụng cằn ăn cằn cổ nhỏ xíu đầu trời giờ. Có phải là nhìn những nước ở Phi Châu nó đói, những cái định đói nó phải là cái bụng bự cằn cổ éo mà nó đỡ không nổi không? Nước không có mà uống, hội hồng Phật tử đưa qua cơm gì nó bóc nó ăn nó dành nhau, nước không có. Chúng ta ở đây tắm thì phải là nước này là phải sốt tình nơ, rồi phải có conditioner đủ thứ chuyện hết ha, rồi máy lọc, rồi máy nước, rồi nước suối. Trong khi có phải chúng ta đang ở thiên đàng, trong khi những phi châu là những người bị quỷ đói không? Mà chúng ta không thấy cái phước của chúng ta. Chúng ta dớ được cái thân này, chui qua nước Mỹ này, tu vô lượng kiếp rồi. Hả? Đức Phật ngày xưa giảng ở tỉnh Xá Kỳ Hòa đó, nóng như vậy đó, mũi cắn rồi các dày, các vị tăng ngày xưa đâu có mũi, đâu có mền đâu, đâu có thuốc trị mũi đâu. Mà người ta vẫn sống như vậy mà ta chứng quả. Còn bây giờ vì chúng ta đầy đủ phương tiện quá mà chúng ta không chứng quả. Chúng ta đi qua một cái nơi mà chúng ta không biết vào địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh. Vô trong địa ngục là khỏi nói rồi. Khổ lắm. Nhân nào đưa chúng ta địa ngục? Theo trong kinh Mật Tông thì nghiên cứu. Cái giờ đó quý vị tự nhiên, người già đa số, cái người nào mà cái duyên mà đi vào địa ngục quả ngục là người đó lạnh. Đa số người ta lạnh. Quý vị thấy khi người già dễ lạnh lắm. Cỡ như cái người mập như đệ tử Tường Minh Hội đó là nó mập nó đâu thấy nóng. Nhưng mà có dù trung thì cũng thấy lạnh rồi. Phải không? Thì người già lấy cái năng lượng có họ lạnh. Mà họ lạnh đó họ khởi cái tâm trời ơi. Lạnh quá mà lúc đó đớ lử nói không được, thở hơi cá rồi. Thì đó họ cầu làm sao, cầu nguyện làm sao tôi có lửa. Ở Việt Nam mình cứ nghĩ làm sao có cái bức lửa mà thơ hơ kiểu mấy bà bầu Việt Nam sánh đó. Hơn cái cho nó ấm thì khởi tâm đó đức thần thức cái là chui xuống quả ngục. Tại mình cái thân trung ấm mình lúc đó nó tìm lửa nó đi vào. Thì đi vào đó là mình đọ vào địa ngục là vô quá sanh rồi. Vô đó là rồi. Thành ra khi đó một vị thầy mà có trình độ phải hướng dẫn. Ngay đó vị thầy đó phải làm sao dùng từ trường mà để nhắc nhở. Con không nên khởi cái tâm mà thương ghét đừng để lòng. Nhớ cái câu lục tổ không? Người mà thương ghét đừng để lòng thì mới là đi vào cõi lành. Mình thương cháu nội, tiếc cháu nội quá, làm sao đi được. Trong chuyện có kể đó, cái bà lão đó, bà cháu nội có đứa nhỏ 2 tuổi, bà nắm tay nó nội đây, bà thần thức bà sức đi rồi, bà đầu thai vô kiếp sau đó. Thì lúc thằng con đó, cháu nội nó lên là 20 tuổi, bà thành con gái 18 tuổi, là hai đứa gặp nhau. Cái tình xưa bà cháu giờ trở lại là tự nhiên gặp cái thương là trở thành đời ngày nào bà cháu cháu bây giờ vợ chồng, phải không? Thành ra thương mà cũng để cũng khổ, mà ghét gặp con dâu ngày thường á, nó vô nó hái nó quýt mình, nó nghĩa là nói thằng con trai mình để mà coi như ghét mình. Bây giờ mình chết á, nó vô nó lấy dầu cù lao nó xích để nó khóc, phải không? Nếu mà cái xấu thì quý vị nổi điên lên, thì quý vị ghét, quý vị cũng đọa vào trong những cái loài xấu. Thành lục tổ nó thương ghét nằm đừng để lòng, nằm thẳng hai chân mà về cực lạc. Bây giờ vô chùa đây nè, tôi mà tôi gặp quý vị nào hợp nhãn ông thầy Thông Lai này, ngang thời gian mà tôi về đây, giả sử tôi có duyên ngày nào đó tôi thúc chuột cho sư cô chết rồi tôi về chiếm cái chùa này đây ha, rồi á tôi chiếm cái chùa này đây rồi là sao hả? Thương rồi đó, cái cô đó lần lần cũng sẽ nấu ăn dành cho tôi. Ông thầy này đặc quyền với tôi à, có không? Bắt đầu vô là con ơi thầy, món canh này của con à, rồi mai cái y này của con à, y của con là thầy mặc cho thầy mặc, thầy khác là con không được à, phải không? Từ từ ha, thương rồi là mình muốn chiếm hữu, mà Phật nói ái là phải là thủ rồi bắt đầu sinh phiền não rồi. Cái thầy nữa đồ, cái ông thầy này, cái chùa này chùa có bà đó với ông đó rồi, bắt đầu bỏ chùa, có phải thầy làm phá tan cái chùa không? Thành ra vô đây thương thầy cũng không được, mà ghét thầy cũng không được, ghét rồi cũng không đến chùa. Thành ra thương ghét đều đừng có để lòng thì cái ông thầy mới ở hoàng pháp được thôi. Có Phật tử thương quá là cũng tạo thành khổ, mà Phật tử ghét quá cũng khổ. Thương ghét đừng để lòng thì mới là đúng con đường chánh pháp, hoặc là bình thường tâm là đạo, đừng có gì bất bình thường. Quý vị gặp ông thầy á, cứ đến nghe pháp rồi về, mà gặp ông thầy đợi nghe pháp rồi mà thương thầy quá, đứng lẩn quẩn thôi, rồi nói nhỏ rồi cái là chìa đến hồi thời gian là coi như cọp tham thầy mất à. Có phải không? Ông tăng đi hoàng pháp chỉ hay rơi vào một là thương hay là ghét thôi à. Thương cũng đưa đến khổ, mà ghét cũng đưa đến khổ. Chỉ có thương ghét những lòng. Thì phúc lâm chung cũng vậy, đừng để thương đừng để ghét. Thương cũng trở lại cõi ta bà, mà ghét cũng trở lại cõi ta bà. Chỉ có thương ghét đừng để lòng thì tâm đó là tâm Phật rồi, bảo đảm. Thương quý vị không có thương tài sản, nhưng mà thầy giảng như vậy không phải biểu quý vị phải bỏ tài sản đi. Ngày xưa chưa nghe bài pháp của thầy thì cài 10 tiếng 8 tiếng, con nói tiếng giận, chồng nói tiếng giận, ngày nay nghe cũng nghe, nhưng mà bữa nay nghe rồi là từ lỗ tai này cho thông qua lỗ kia, tức là thiên nhĩ thông rồi, có phải không? Nghe bà già chồng mà nói một câu nghịch nghĩ cho thông luôn, tức là thiên nhĩ thông. Nghe thằng chồng nói một câu nghịch nghĩ cho thông luôn, thiên nhĩ thông. Thì đâu có cần đâu, cái tâm của mình nó là lưu thông. Lục tổ nó đạo là lưu thông, mà cái nước mà nó cái linh dòng sông mà nó chảy hoài, cái nước là sao xài được? Mà nước mà nước động ao tù như nước cầu ông lãnh uống được không? Cái tâm quý vị ngồi thiền mà trụ tâm quán tỉnh cột hoài, quý vị cột quý vị bệnh đó. Đừng sợ vọng tưởng, vọng tưởng đến nhưng mà cho nó thông qua là xong à. Tôi muốn khởi tâm mà tôi giết sư cô này đi để tôi chiếm chùa, thì tôi phải khởi đầu tiên một cái niệm giết sư cô này, chùa này đẹp quá, chùa này lớn hơn chùa mình. Cái niệm thứ hai là tôi phải khởi niệm thứ hai nữa, làm sao? Nghĩa là phải tung độc chiêu để là nói xấu bà này, Chiêu thứ ba là phải lên đây giảng pháp để mà lấy lòng Phật tử, rồi tạo ra một cái ban điều hành, tạo ra một cái ban thủ quỹ, từ từ nắm lấn lần lần rồi đấy. Thì những cái niệm đó phải là tôi phải đầu tiên phải khởi nhiều niệm không? Nhưng mà vừa khởi niệm với câu này, ô, đó bậy rồi, thông qua luôn, thì làm sao mà khổ nữa? Thành ra bà già chồng bà nói một câu nghịch nghĩ mà mình cho thông rồi có để không? Vì mình dính mắt, mình giữ lại mình mới khổ rồi nằm. Người ta thì ngủ ngáy, mình cứ đem cái câu đó ra mà mình nói. Thì trong kinh Phật nói, một cái người mà phàm phu bị ai bắn mũi tên rồi cứ rút đâm ra đâm vô, có cái động đó không? Mình không tin, nhưng mà thật ra bà già chồng bà nói một câu đã đi mất rồi. Bà gọi điện thoại Việt Nam và bà nói xấu với mình, với ông chồng mình. Mình nghe lén, mình dùng thiên nhĩ mình nghe lén. Nghe lén là tối rồi về mình đem cái câu đó mà chưa hết. Cái máy này để thâu băng. Ủa hết băng hồi nào vậy? Hết một băng. Thôi chắc thầy phải về. Thầy về quý vị ơi. Tới giờ thầy còn về sám hối. Thật ra bài Bát Nhã thầy mới giảng 6 câu, nó còn tới 40 câu nữa. À, hôm nay có cái duyên đến chùa Bửu Hưng. Cái duyên là sao? Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, mà vô duyên đối diện là thấy thương liền. Không có bất tương phùng. Thầy núi lên nó lâu rồi, văn chương nó cũng hơi lủng bủng. Là cái người mời tôi đến đây, sư cô cũng không biết mặt tôi, phải không sư cô? Mà tôi cũng không biết mặt sư cô, mà tôi cũng không biết cái chùa này là cái chùa nào, chỉ nghe tiếng thôi. Nhưng mà một vị thầy họ thiếu duyên không đến, tôi đến đây để đem những cái mà tôi hiểu được, những cái mà tôi tu hành tôi thấy tôi có lợi, và tôi đem truyền bá cho quý vị. Thì coi như là truyền đăng lục đốt đèn. Thì hy vọng quý vị sau ngày bài pháp này, quý vị về chuyển cái tâm đi, và có một cái nhìn, không còn cái nhìn mà thối bồ đề gai nữa, mà phát bồ đề tâm. Lâu nay quý vị có cái nhìn thành kiến với tăng ni đời Phật pháp lắm. Nhiều khi những tăng những ni phàm phu mà, rồi người ta làm những cái quý vị thối tâm đâu. Quý vị đến chùa là đến cho trong, mà đến rồi đi. Nhưng mà quý vị nói trong cổ đời này nó cũng có người tốt và có người xấu. Chúng ta đừng bỏ cái thành kiến đó đi. Ông thầy đó ông làm bậy, ông lãnh nạn. Quý vị cúng quý vị không có phước. Bà sư cô nó làm bậy, bà sư cô nó lãnh quả, không ai lãnh dùng hết. Ngay cả quý vị đau bụng đẻ, không ông chồng bà không đau dùng được. Thành ra từ nay quý vị ráng giữ cái phước. Hồi sáng thầy nói đó, một cái niệm khởi cái ông mà cha của một Kiền Liên mà chỉ cúng rồi tiếc mà cũng hưởng mà không được hưởng gì hết, chỉ là ông thần giữ của thôi. Thành bữa nay hy vọng quý vị thấy ra có một thầy Thông Lai dám nói, dám giảng, mà đến đây không phải vì đồng tiền. Thầy Thông Lai bỏ hết công sức của thầy, Phật tử của thầy Thông Lai giờ lê bê trên đó, mà thầy Thông Lai xuống đây không phải vì một cái mâm cơm, không phải vì những cái bao thư. Thầy Thông Lai chứng minh cho quý vị thấy, thầy Thông Lai đến đây vì quý vị là cha mẹ nhiều đời của quý thầy. Trong vô lượng kiếp luân hồi, quý vị đã từng cưu mang, đã từng bồng ẩm thầy rồi, đã từng cho thầy bú mớm. Ngày này chúng tôi là những người cắt ái, là cha mẹ hiện đời chúng tôi không trả ơn, mà chúng tôi phải trả ơn cha mẹ nhiều đời. Do đó những vị đây đã là mẹ, là chị, là chồng, là vợ, là cha chúng tôi, chúng tôi phải trả ơn. Thầy Thông Lai đến đây quý vị sẽ cảm nhận được thầy đến vì cái cả trả ơn Phật, chứ không phải thầy Thông Lai đến đây vì những cái tịnh tài, những cái lợi dưỡng. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành hy vọng rằng bữa nay đem lại cái niềm tin cho quý vị, quý vị sẽ đến chùa. Nếu không có cái nơi chùa này thì không có những bài pháp này đâu. Thì hy vọng là nó sẽ đem đến cho quý vị một cái niềm an lạc trong mùa này. Thì hôm nay trước Đức Tam Bảo và mười phương chư Phật, nếu bữa nay thầy Thông Lai và có nói gì sai, thầy Thông Lai sám hối quý vị, đó là phương tiện để quý vị khỏi có buồn ngủ. Và trước tiện thương Thiên Long Bát Bộ và chư Phật mười phương, con xin phát nguyện rằng, nguyện hồi hướng tất cả công đức con thuyết pháp ngày hôm nay cho cha mẹ đã còn sống của chư vị Phật tử đây được lợi lạc, và cha mẹ đã quá giảng bảy đời cũng nguyện của quý vị nhờ cái phước báo thời pháp này, những cuốn băng này được truyền ra, ngày nào cuốn băng này còn được truyền thì ngày đó có những đứa con hết bất hiếu, có những bà vợ sẽ tôn trọng chồng, và những cái ông chồng biết thương vợ thì chúng sanh bất khổ. Thì phước báo này cha mẹ quý vị được hưởng, cha mẹ thầy Thông Lai được hưởng, và thầy trả ơn một cái phần nào cho Đức Phật Bổn Sư. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Một Cần Liên Bồ Tát. Và thầy sẽ trở về chùa để làm chuyện Phật sự của chùa thầy, và nhường máy lại cho sư cô để sư cô có đôi lời tạm biệt. A Di Đà Phật, kính mời đại chúng đứng dậy cùng chúng tôi để hồi hướng, và mình còn tụng cái hồi hướng. Quyền đem căn đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bữa nay thành Phật xin lỗi bác sĩ Hưởng ha, tại vì mình thuyết như vậy đó, mình phải đem một cái người mà có cái địa vị, có một cái danh vọng, mà mấy cái người kia cái ngã họ có nửa ký, mà cái ngã bác sĩ tệ lắm 50 ký, tôi phải đánh cái ngã đó để cho người ta thấy. Thì tôi lựa cái người nào mà càng danh tiếng là tôi cứ bổ thôi. Dạ. Búa người ta là búa 1 ký, mà đánh vô bác sĩ phải búa 50 ký lận. Dạ. Rồi bây giờ tới phiên sư cô có cái đôi lời gì để trước khi chia tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin tác lời.